Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, rốt cuộc muốn làm gì? Đại đường cung tiếng tốt. Ở Lý Thế Dân mang theo cả triều văn võ đi thăm ngày đó liền truyền khắp Trường An thành. Đại đường báo càng là lấy trang đầu tiêu đề tân thức giới thiệu sơ lược một chút đại đường cung. Tình huống, vừa giữ vững nhất định thần bí tính đồng thời, cũng để cho mọi người thấy được đại đường cung bất phàm. Trịnh Ngự Sử, cái kia đại đường cung thật toàn bộ đều sử dụng lưu ly làm cửa sổ sao? Kia được tiêu phí bao nhiêu tiền tài sản a, Ngự Sử đài. Thượng quan Đông Phương rất là tò mò buông xuống, đại đường báo. Từ chiều hôm qua đến bây giờ, thượng quan Đông Phương đã nghe được không biết bao nhiêu liên quan tới đại đường cung thảo luận. Bất kể nói cái gì cũng có, nhưng là không có bất kỳ người nào liệu sẽ nhận thức đại đường cung là một cái trước đó chưa từng có tác phẩm, cái gì lò sưởi, cái gì lưu ly gương, cái gì phòng vệ sinh, những thứ này đều là mọi người lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đoạn thời gian trước, thượng quan Đông Phương nghe nói Tần Phủ sử dụng lưu ly tới xây dựng ấm áp lều, cũng đã cảm thấy chuyện này đủ hoang đường. Không nghĩ tới bây giờ lại nghe nói Tần Hiệp Đạo để cho người ta đem đại đường cung toàn bộ cửa sổ cũng sử dụng lưu ly tới chế tác. Lúc trước, mọi người cho là Tần Hiệp Đạo đáp ứng dân bộ xây cất một tòa cung điện, không cần bỏ ra phí dân bộ một đồng tiền. Đây tuyệt đối chỉ là một ngụy trang. Mặc dù triều đình bỏ ra 100.000 mẫu thổ địa giá, theo lý mà nói cũng có thể trị giá chừng 100.000 quán tiền. Nhưng là với một tòa bình thường cung điện xây cất so sánh, hoàn toàn chính là như muối bỏ biển. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy Tần Hiệp Đạo nhất định sẽ ăn xén nguyên liệu, làm một cái co lại bản cung điện đi ra tài liệu giảng dạy. Thượng quan Đông Phương thậm chí cũng nghĩ xong đến thời điểm phải giúp Trịnh Gia Thanh gom tài liệu thực tế, để cho hắn hảo hảo ở tại trên triều đình vạch tội một cái. Không nghĩ tới cái này vạch tội tấu chương còn chưa có bắt đầu viết, cũng đã viết không nổi nữa. Dựa theo ngày hôm qua dân bộ đái thượng thư suy đoán, nếu để cho dân bộ phụ trách tu kiến đại đường cung, ít nhất là yêu cầu 10 triệu sâu trở lên tiền tài. Bây giờ chỉ bỏ ra một số không đầu giá, giúp triều đình xây dựng xong một cái tọa mới tinh, vượt qua mọi người tưởng tượng tân cung điện. Đây tuyệt đối là một món đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Trải qua đại đường cung chuyện này, trong thời gian ngắn nếu ai dám vạch tội Tần Hiệp Đạo, bệ hạ phỏng chừng trực tiếp sẽ mắng một cái. Cho dù là đem tới Tần Hiệp Đạo phạm vào, chỉ muốn không phải cái loại này mưu phản tội lớn, phỏng chừng cũng không cần lo lắng bệ hạ sẽ thế nào trừng phạt hắn. Tần Hiệp Đạo đây cũng tính là bỏ tiền mua một cái bình an a, Trịnh Gia Thanh có chút hâm mộ nói. Ngày hôm qua hắn ngay tại Lý Cương bên cạnh, tận mắt thấy Lý Cương bị nhiệt hoa mắt cảnh. Cái này tiểu nhạc đệm, cũng là ngày hôm qua bị người thảo luận nhiều nhất cảnh tượng. Nhưng là cái này cũng không sẽ cho đại đường cung mang đến bất kỳ không tiện đánh giá. Ngược lại, này ngược lại thì để cho mọi người đối đại đường cung càng tràn ngập tò mò. Ngày hôm qua, Trường An thành khí trời có nhiều giá rét, tất cả mọi người cũng rõ ràng là gì. Ở loại khí trời này bên dưới, riêng lớn hàm nguyên điện, lại có thể đem người cho nhiệt vựng. Có thể tưởng tượng được cái này lò sưởi hiệu quả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cái này Lý Cương, tương đương với biến hình cho Tần Hiệp Đạo làm một cái quảng cáo a. Trịnh Ngự Sử ngài thuyết pháp này ngược lại cũng rất thích hợp. Bất quá như vậy bỏ tiền mua bình an cách làm, cũng chính là Tần Hiệp Đạo có thể làm ra đến. Còn lại nhà nào huân quý cũng không giải quyết được a, dõi mắt đại đường, gia tài đi đến hơn 10 triệu sâu huân quý thế gia, phỏng chừng cũng không phải là không có. Ngũ tính thất vọng bên trong, nếu như tính luôn tài sản cố định, phỏng chừng có chừng mấy gia cũng có thể đi đến hoặc là đến gần ngàn vạn sâu. Nhưng là cái này ngàn vạn sâu tài sản với có thể cầm ra ngàn vạn sâu để xây dựng cung điện, đây hoàn toàn là hai khái niệm. Bằng không cũng không phải bất kể là cái nào triều đại, vừa nhắc tới xây cất cung điện, trong triều phụ trách tài chính quan chức liền hoa cúc căng thẳng rồi. Quả thật như thế, Bất quá trải qua sau chuyện này, ta cũng coi là thấy rõ một chút. Ở trường An Thành, nếu như ngươi muốn kiếm tiền, muốn kiếm nhiều tiền, còn phải nghĩ biện pháp hướng Tần Hiệp Đạo bên người áp sát. Bây giờ ta liền có chút hiếu kỳ. Kia đại đường bên ngoài cung mặt 100.000 mẫu thổ địa. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị dùng tới làm gì? Trịnh Gia Thanh cũng tốt. Còn lại huân quý thế gia cũng tốt. Lúc này đại khái đều chỉ có thể Tần Hiệp Đạo nguyện ý miễn phí tu kiến đại đường cung. Vì chính là tốt hơn thanh toán chung quanh thổ địa. Nhưng là người bình thường hiểu bên trong. Bất kể là thế nào dày vò. 100.000 mẫu thổ địa cũng dày vò không ra 10 triệu sâu giá trị đi ra a. Trịnh Ngự Sử, bây giờ chỉ là Thái Thượng Hoàng ở đại đường trong cung ở. Một khi bệ hạ cũng đi đến đại đường trong cung ở. Như vậy rất nhiều ở tại phụ cận Đại Hưng cung quan chức. Phải đi đại đường cung trở nên không thuận tiện như vậy rồi. Đến thời điểm, bọn họ rất có thể đều cần đi đại đường cung phụ cận mua thổ địa. Vốn là không bao nhiêu tiền thổ địa. Giá trị lập tức sẽ tăng lên một mảng lớn. Tần Hiệp Đạo chắc có thể kiếm nhất bút nhiều tiền. Thượng quan Đông Phương cái ý nghĩ này. Trên căn bản đã chạm tới Tần Hiệp Đạo kế hoạch ranh giới. Bất quá Trịnh Gia Thanh nhưng là cũng không đồng ý loại quan điểm này. Chỉ thấy hắn nói, những thứ này thổ địa về giá cả phòng là tất nhiên. Nhưng không quản đến là tăng lên gấp bao nhiêu lần. Cũng xa xa không đạt tới ngàn vạn sâu trình độ A. Hơn nữa, kia sợ sẽ là đạt tới ngàn vạn sâu. Tần Hiệp Đạo cũng không có kiếm đến tiền A, với Trịnh Gia Thanh như thế có nghi vấn nhân. Trường An Thành Trung còn phải không ít. Ngay tại hắn với Thượng quan Đông Phương đang trao đổi chuyện này thời điểm. Nhã Di Các Trung, trưởng Tôn Sung mấy người cũng nghĩ mãi mà không ra. Sai huynh, cái này đại đường cung trình độ sầm uất, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Bất kể là những thứ kia tinh mỹ rèm cửa sổ cùng thảm. Thoải mái lò sưởi cùng cửa sổ thủy tinh nhà, phủ đầy cung điện đủ loại cây cối, vô không có nghĩa là ngẩng cao xây thành phẩm. Cái này Tần Hiệp Đạo, thật chẳng lẽ là đại gian tựa như chung. Trưởng Tôn Sung thấy được bây giờ mình nhìn có chút không hiểu Tần Hiệp Đạo thao tác. Trên thực tế, cho đến bây giờ, hắn cũng chưa có thấy rõ ràng quá, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, cho dù là tối kén chọn ngự sử. Cũng không tìm được đại đường cung không phải tới. Đây vẫn chỉ là đệ nhất kỳ công trình. Nếu như đợt thứ hai làm xong sau đó, toàn bộ đại đường cung cách cục thì càng thêm hùng vĩ rồi. Sau này Đông Cung cũng có thể thiết lập tại đại đường cung một nơi rồi. Sài Lệnh Vũ ngày hôm qua, cũng là theo chân đóng góp một chút náo nhiệt, thể nghiệm qua cái kia phòng vệ sinh chỗ diệu dụng, còn có toàn bộ cung điện kết cấu đặc biệt. Ta phải nói, bây giờ chúng ta cũng đừng quản Tần Hiệp Đạo rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chúng ta chỉ cần cân nhắc một chút một bước hắn sẽ làm gì là được rồi. Cao Cẩn đơn giản thô bạo, phát biểu chính mình quan điểm, ngược lại là lập tức liền đưa tới không ít người cộng hưởng. Đúng vậy, đi qua Tần Hiệp Đạo cân nhắc thế nào? Bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu là hao tốn nhiều tiền như vậy tài chi sau. Tần Hiệp Đạo muốn đạt được cái gì? Hắn sẽ làm gì? Tần gia ở đại đường cung phụ cận đến gần vị thủy địa phương xây dựng một tòa riêng lớn biệt viện. Cùng lúc đó, cũng không thiếu đại đường kiến công thợ thủ công phụ trách kia 100.000 mẫu thổ địa bằng. Phẳng công việc, trong thời gian ngắn, chúng ta cũng xem không hiểu Tần Hiệp Đạo rốt cuộc muốn làm gì. Đỗ Hà lời kia vừa thốt ra, mọi người có chút vui sướng tâm tình lập tức đã không thấy tăm hơi. Đúng vậy. Tần Hiệp Đạo rốt cuộc muốn làm gì? Ai cũng không biết a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.